Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 237 tiếc là hắn vào loạn tâm ma lâm sau sở tùy duyên, không là cũng được nhận một vạn viên huyền linh đan, một món linh khí tuyệt phẩm và một bộ linh quyết thượng đẳng rồi ôi, số phận đã an bài, mọi người hơi tiếc nuối. Đang lúc bọn họ cảm thán thì Hoàng Thiện nhúc nhích lại cất bước. 364 bước, thành tích của sở tùy duyên đây mà, lẽ nào hắn muốn phá kỷ lục? Hoàng Thiện thật sự có thể phá kỷ lục của sở tùy duyên sao? Những người xung quanh nín thở. Sở tùy duyên đứng trong đám đông thấy vậy thì mắt sáng ngời, cười ha ha. Tất cả đều theo ý trời, tùy duyên thôi. Mọi người, sau mấy chục nhịp thở chờ đợi, họ nghe thấy tiếng phụt. Tâm thần Hoàng Thiện bị thương, hắn ta phun một ngụm máu rồi bị đưa ra khỏi loạn tâm ma lâm, dừng chân tại bước thứ 364. Con số này bằng thành tích cao nhất nhưng muộn mất rồi. Nếu không vì cuộc so tài nên đến giờ mới được vào loạn tâm ma lâm thì người phá kỷ lục đã là Hoàng Thiện, người nhận thưởng cũng là hắn ta rồi, tuy thành tích như nhau nhưng lại đến sau nên hắn ta không được thưởng. Số trời là thế đấy, giống như sở tùy duyên đã nói, tất cả đều theo ý trời, tùy duyên thôi. Tuy nhiên, dù không có thưởng nhưng 364 bước vẫn là một con số khiến người ta tuyệt vọng. Giờ phút này, kể cả những người đầu bảng Sơn Hà cũng không dám khinh thường Hoàng Thiện. Thậm chí những thành viên cấp cao của tông môn cũng thầm chấn động, dạo này ngoại môn nhiều nhân tài xuất hiện thật. Nhưng từ đầu đến cuối Tượng Vương luôn mỉm cười đầy cao thâm khó lường, không tỏ vẻ bất ngờ, dường như kết quả đã nằm trong dự đoán của ông ta. Mục Long, ta đã nói sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng rồi mà, để xem ngươi sẽ làm thế nào để vượt qua 364 bước đây. Sau khi đi ra loạn tâm ma lâm, Hoàng Thiện căm hận Mục Long hơn bao giờ hết. Hắn ta biết nếu không do Mục Long thì người phá kỷ lục hôm nay rất có thể sẽ là mình. Là Mục Long hại hắn ta tổn thất một vạn huyền linh đan, một món linh khí tuyệt phẩm và một bộ linh quyết thượng đẳng, sao Hoàng Thiện có thể không hận. Nhưng Mục Long nghe vậy lại lắc đầu, bỗng nhiên nói một câu. Đã đi chậm rồi còn không phá kỷ lục nổi, chẳng biết ngươi lấy can đảm ở đâu mà thở ra câu đó nữa. Người tâm thần Hoàng Thiện vốn đã bị thương trong loạn tâm ma lâm, nghe hắn đáp trả thì tức giận đến mức lại thổ huyết. Chắc chắn là Mục Long cố ý, biết Hoàng Thiện đang bực mình nên cố tình nói móc chuyện hắn ta không phá được kỷ lục. Lời lẽ của hắn làm ai cũng sầu theo, trong lòng vô cùng bất bình. Tên Mục Long này làm màu quá rồi, bộ ngươi xem loạn tâm ma lâm là hậu viện nhà ngươi hay gì mà muốn đi là đi, ngươi giỏi thì chạy ào ào luôn đi. Ngươi nghĩ kỷ lục của loạn tâm ma lâm là dưa hấu hay sao mà muốn phá là phá. Nói thì dễ lắm, ngươi đi phá kỷ lục thử xem. Cách chương.